Ta là vua giáp đấu. Chương 222, 222, nguồn gốc của thần khí 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại lục Thúy Hằng sơ khai, con người và nguyên yêu thú chung sống với nhau trong hòa bình, cùng nhau phát triển nền văn minh của riêng mình, nhưng thiên địa này lại có phần ưu ái cho nguyên yêu thú, do tuổi thọ cao nên các nguyên yêu thú cảm nhận sự huyền ảo của thiên địa nhiều hơn, dần dần, tổ tiên của Phượng Linh Thần, Long Linh Thần, Lân Linh Thần và Quy Linh Thần lúc bấy giờ, là những nguyên yêu thú có tuổi thọ cao nhất. Bọn họ cảm ngộ được nguyên tố trong thiên địa và học cách sử dụng chúng. Nơi sống của bốn tộc lại thích hợp để lĩnh ngộ các huyền cơ này. Phượng Hoàng tộc sống ở Thảo Nguyên, nơi đây oi bức khô nóng. Kỳ Lân tộc sống sâu trong rừng núi, Quy tộc định cư tại nơi giá rét quanh năm, còn Long tộc lại ở dưới biển sâu, nơi có hàng đống kim loại và các hợp chất đầy kim thuộc tính ẩn hiện. Thời gian dần trôi, trải qua vô số tuế nguyệt thăng trầm, các tiền bối cứ cảm ngộ được chút gì sẽ lại truyền cho con cháu, đến một ngày nọ. Thiên địa rung động, bốn cột sáng bắn mạnh lên trời cao cùng một lúc, mang theo khí tức hủy thiên diệt địa. Bốn cột khí tức này, mang theo kim thuộc tính, mộc thuộc tính, băng thuộc tính và hỏa thuộc tính. Mà người dẫn phát các cột sáng này, chính là bốn nguyên yêu thú ưu tú nhất thời đó. Lão Tổ Long Linh Thần nhất tộc lĩnh ngộ ra thuộc tính kim. Lão Tổ Lân Linh Thần nhất tộc lĩnh ngộ ra thuộc tính mộc. Lão Tổ Quy Linh Thần nhất tộc lĩnh ngộ ra thuộc tính thủy, sau đó tiếp tục nâng cấp nó thành thuộc tính băng. Lão Tổ Phượng Linh Thần nhất tộc lĩnh ngộ ra thuộc tính hỏa. Bốn đại năng này ngay khi chứng nhận thiên địa đại đạo, lĩnh ngộ ra bốn đại nguyên tố, gia tộc của họ cũng một bước lên trời. Toàn bộ Long Linh Thần, Lân Linh Thần, Quy Linh Thần, Phượng Linh Thần các tộc nhân được thiên địa chiếu cố ưu ái như phần thưởng của trời cho bốn người lĩnh ngộ ra bốn đại thuộc tính. Tất cả tộc nhân, trong người sinh ra một loại lực lượng hùng hậu gọi là nguyên lực, thuộc tính của họ cũng đồng thời là thuộc tính mà lão tổ lĩnh ngộ tương ứng. Tứ Linh Thần từ đó mà sinh ra, toàn bộ người thuộc Tứ Linh Thần đều được thiên địa chiếu cố, thần khí gia thân, từ nay về sau, bao trùm chúng sinh. Kể từ đó, trong nguyên yêu thú và nhân loại không ngừng sinh ra các đấu sĩ với tư chất khác nhau, bọn họ mang trong mình các loại thuộc tính mà bốn vị lão tổ lĩnh ngộ ra được, không ngừng trở nên lớn mạnh, hình thành một xã hội hoàn toàn mới, giác đấu giả bắt đầu trở thành địa vị trí cao vô thượng. Nhưng khi bốn đại thuộc tính dần dần bao trùm thế gian, Tứ Linh Thần bốn tộc mới nhận ra một điều, trong người họ tồn tại một loại lực lượng khác, một loại lực lượng không phải nguyên lực cũng không phải linh hồn lực mà là một loại lực lượng không thể công kích. Lực lượng này gọi là thần khí. Trải qua hàng trăm năm sau sự kiện Tứ Linh Thần thành lập, vô số các thế lực mọc lên ở cả nguyên yêu thú và nhân loại, mãi về sau, các cường giả Tứ Linh Thần mới nhận ra một điều, thần khí tuy không thể công kích nhưng tác dụng của nó còn khủng khiếp hơn. Chính là chấn áp mạnh mẽ tác động trực tiếp đến linh hồn và huyết mạch của những nguyên yêu thú hoặc nhân loại mang trong mình nguyên tố tương ứng với thần khí đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví dụ, Phượng Linh Thần nhất tộc sở hữu hỏa thần khí, một khi tộc nhân Phượng Linh Thần phóng ra khí tức hỏa thần khí này, bất luận là nhân loại hay nguyên yêu thú, chỉ cần mang theo hỏa thuộc tính đều sẽ bị chấn áp, thực lực chênh lệch càng lớn, hiệu quả chấn áp càng mạnh. Nhưng trải qua bao đời, vô số huyết mạch, vô số thời gian, các cá thể với huyết mạch gần gũi với tổ tiên đã dần phai nhạt, thần khí cũng không mạnh như khi nó vừa xuất hiện trên thế gian này. Do việc huyết mạch khác nhau, nên sự nồng đậm và sức ảnh hưởng của thần khí đối với người ngoài cũng khác nhau, do đó thần khí dần được phân loại và chia thành 14 cấp bậc từ 1 sao đến 14 sao. Bách Lý Tuyệt Phong cũng là người sở hữu thần khí, và thần khí của hắn có độ tinh khiết lên đến 12 sao, vì vậy nên Đặng Tiến Hòn và Từ Thiên Nữ mới chật vật như vậy. Trải qua nhiều năm như vậy, đã không còn thần khí 14 sao nào tồn tại nữa, tối đa cũng chỉ có thần khí 13 sao trên người các lão tổ lánh đời trong Tứ Linh Thần. Mà với việc Tứ Linh Thần có thể áp chế cả nguyên yêu thú lẫn nhân loại, dẫn đến việc toàn bộ nhân loại bị Tứ Linh Thần khống chế. Khi đó, nhân loại làm sao có thể chấp nhận nguyên yêu thú đè đầu cưỡi cổ áp chế mình, họ luôn tìm kiếm cách thoát khỏi sự khống chế của Tứ Linh Thần, hay nói cách khác là thoát khỏi khống chế của thần khí. Nhưng không một ai thành công, nhân loại vẫn không từ bỏ. Cho đến một ngày, nhân loại xuất hiện bốn tuyệt thế kỳ tài. Phong Vân Sơn, quanh năm gió dục mây vần, Bách Lý lão tổ thành công lĩnh ngộ ra phong thuộc tính. Tử Đỉnh Sơn, không lúc nào không có thiên lôi oanh kích trên viễn không, Lam Thiên lão tổ cảm ngộ sau bao ngày tháng, khai sinh ra lôi thuộc tính. Bình Nguyên Thiên Hương, nơi đây luôn tràn ngập trong ánh sáng mặt trời của vùng đồng bằng, nữ nhân tại địa phương này tính tình ôn hòa nhiệt huyết cá tính, Thiên Cực lão tổ dựa vào thiên phú tuyệt đỉnh, lĩnh ngộ ra quang thuộc tính. thiên địa vực, địa phương bất ổn nhất trong các khu vực của đại lục Thúy Hằng, đất rung núi chuyển không ngừng nảy sinh, động đất sạt lở diễn ra rất nhiều, hình thành vô số hiểm địa vực sâu. Thác Bạt lão tổ dựa vào thiên phú của mình, không ngừng lĩnh ngộ diễn sinh, thành tựu thổ thuộc tính. Thời khắc tứ đại nguyên tố của bốn tuyệt thế đại năng nhân loại giáng lâm, cũng là lúc thiên địa này có thêm bốn nguyên tố thuộc tính. Phong lôi quang thổ, hai bên nhân loại và nguyên yêu thú bắt đầu nổ ra chiến tranh triền miên, do nhân loại lúc này đã chủ tu các thuộc tính do những đại năng nhất tông, nhất môn, nhất cung, nhất giáo lĩnh ngộ. Các nguyên yêu thú thì đã quen với địa vị của mình mà không muốn mất đi nhân loại để nô dịch. Đại chiến triền miên, máu chảy thành sông, thây chất thành đống, không ngừng giết chóc nhân loại và nguyên yêu thú cừu hận đến đỉnh điểm. Thì lúc này, có một vị từ trên thiên không hàng lâm tự xưng là Thúy Hằng Thượng Thần. Nàng phất tay, đại chiến lập tức được dẹp loạn, thêm một phất tay nữa, toàn bộ người tham gia đại chiến hồi sinh, phất tay lần nữa, thiên địa hoang tàn lại hồi sinh. Tất cả như chưa từng có đại chiến, nàng nhìn qua toàn bộ ánh mắt như sao trời, thâu tóm chúng sinh. Một đạo thiên địa pháp tắc truyền xuống, nó quy định ba điều cấm kỵ của đại lục Thúy Hằng. Thứ nhất, cấm nhân tú chi chiến quy mô lớn. Thứ hai, cấm thần hồn cảnh trở lên không được động thủ với người dưới thần hồn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ba, cấm chiếm đoạt Thúy Hằng Đại Xâm Lâm làm của riêng, mỗi 50 năm tổ chức thập đại cường giả tại Thúy Hằng Thánh Địa. Đó chính là điển tịch truyền xuống bao đời nay của Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Cung, Nhất Giáo và Tứ Linh Thần, phàm là đệ tử là phải biết a. Phượng Yên Đan kết thúc phần trình bày. Mọi người vỗ tay, thán phục trước bài diễn thuyết cư xê kỳ trôi chảy. Linh Nhi lúc này mới hỏi, khoan, ta có thắc mắc tại sao ta vẫn mang băng hệ dù không phải nguyên yêu thú của lãnh kim hàn băng sơn. Phượng Yên Đan mỉm cười, trong địa bàn của nguyên yêu thú chúng ta, vẫn sẽ có nhân loại sinh sống, vẫn mang kim, mộc, băng, hỏa thuộc tính bình thường. Cũng như trong địa bàn nhân loại mọi người cũng có các nguyên yêu thú hệ phong, lôi quang, thổ thôi. Phong Linh Nhi chắp tay, đa tạ đã giảng giải, cách chương.